lối vào 3000 chân giới kia ở đâu? Lão phu nóng lòng muốn tìm tới chân giới một rồi. Ha ha, chân giới độc, chờ bổn tọa tới. Kiếp trước lão hủ có đoạn ràng buộc với chân giới họa, dường như ta đã nghe. Thấy tiếng gọi của vận mệnh. Đám đại lão lục giới này, mắt ai cũng sáng lên hăm he. Cũng không trách bọn họ kích động như vậy. Hầu hết bọn họ đều là đều tu đến vị diện cực hạn ở tiên giới rồi. Cho dù thiên phú mạnh hơn nữa, tư chất cao hơn nữa, vị diện bản thân hạn chế. Một bước đột phá, làm sao có thể có cách gì? Bây giờ nghe nói còn có một chân giới quy tắc tương ứng với bản thân, có thể. Gần và chạm tới căn nguyên, sau đó tiếp tục đột phá, vậy phải mong đợi bao? Như bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 995. Biết được bên bờ man giới có 3000 lối vào chân giới, tất cả mọi người đều mong đến mỏi mắt để được qua đó. Ngay cả Thành Ca cũng thật tò mò về tình hình sôi động này. Nhưng mà sau khi đến, hắn lại kinh ngạc một chút, còn những người khác mắt to trừng mắt nhỏ. 3000 lối vào quả thật vẫn còn đó. Nhưng lúc này tất cả những lối vào đều đã đóng rồi. Căn bản không vào được. Chuyện này là thế nào? Có người còn cố chen vào bên trong. Nhưng cuối cùng chỉ có thể loanh quanh ở cửa động, không cách nào tiến vào. Trong đó, tại sao tất cả lối vào đều bị đóng? Không qua được rồi sao? Tại sao có thể như vậy? Sự thất vọng bao trùm tất cả mọi người. Người có kinh nghiệm như Mãn Giả cũng bị náo loạn đến trở tay không kịp. Chân giới lực cũng không vào được. Không phải vậy chứ, 30.000 năm trước, lúc ta đi vào, tất cả quan đoàn ở đây đều sáng. Phó bản luyện cấp không còn, lão huynh này trông cũng như đưa đám. Biết sớm thì không trở lại rồi. Hương Thành lại chìm vào suy tư. 30.000 năm trước cửa vào vẫn còn, vậy những lối vào này đóng lại có lẽ là chuyện gần đây. Chẳng lẽ lại là tiên mẫu làm sao? Có lẽ lần trước khi bản thân dẫn chân giới băng qua, tiên mẫu bỗng nhiên thực hiện hàng loạt phản kích mà dẫn tới kết quả này. Lòng thù hận của nữ nhân này với mình cũng quá lớn nhỉ. Mọi người đều thất vọng vì không có cách nào tiến vào chân giới khác. Sau khi trở lại man giới, người nào người nấy an ủi lẫn nhau. Xem ra, chúng ta chỉ có thể chờ đợi những chân giới khác tới rồi. Đúng vậy, trước đó chúng ta vẫn phải chịu áp lực của những chân giới khác. Thật không cam lòng. Lối vào này đóng lại, hoặc bởi vì những chân giới khác, hoặc bởi vì thiên đạo, không có nguyên nhân nào khác. Vì sao thiên đạo phải dập tắt cơ hội của chúng ta? Bất kể bọn họ nghĩ như thế nào cũng không giúp được gì. Mà chỉ mấy ngày sau, người của Xích Âm Cung lại đến. Lần này tới không phải đại quân tấn công, mà chỉ có một hộ pháp khúc tâm. Tôn giả đế cảnh cửu trọng. Nhìn dáng vẻ này, không hề giống như tới để đánh nhau, có điều mọi người vẫn không dám xem thường. Xích Âm Cung phản kích, vốn nằm trong dự liệu. Mà một đế cảnh cửu trọng cũng đủ để quét sạch tất cả mọi người ở đây ngoài. Trừ Khương Thành. Thấy mọi người bày trận, Khương Chưởng Môn cầm kiếm ra trận, khúc tâm. Tôn giả vội vàng vẫy hai tay. Chờ một chút, chờ một chút. Khương đạo hữu chờ một chút, lão phu tới đây không hề có ý xấu. Mà là mời ngươi tới Xích Âm Cung làm khách. Làm khách? Thành Ca sửng sốt một chút, các ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ta giết nhiều người các ngươi như vậy, đều đã kết thâm thù đại hận rồi, còn làm khách? Mời ta qua, sau đó là combo giăng bẫy mai phục rồi vây công chứ gì? Kế hoạch lộ liễu như vậy. Có phải là đánh giá quá thấp chỉ số IQ của ca rồi hay không? Đúng vậy, ta biết Khương đạo hữu chắc chắn sẽ không tin tưởng bọn ta. Khúc Tâm Tôn giả dường như đoán được hắn đang nghĩ gì. Vì thế mặt đầy thành khẩn nói, lần này bọn ta mời Khương đạo hữu, vì để tặng ngươi một cơ duyên tuyệt vời. Sau đó hắn chuyển sang truyền âm, bọn ta muốn liên thủ với ngươi tranh đoạt. Thiên đạo, tuyệt không có ý hại. Đối với Khương đạo hữu mà nói, đây là cơ duyên chỉ có một lần trong đời. Còn đối với bọn ta mà nói, đây cũng là một chuyện tốt có thể chia một phần của chiếc bánh. Đôi bên cùng có lợi, chúng ta tội gì vì hận thù mà bỏ lỡ đại sự. Về phần giải quyết chuyện giữa chúng ta thì đợi đến sau khi tranh đoạt thiên đạo kết thúc lại tính cũng không muộn. Lời hắn nói rất thực tế. Khương trưởng môn vốn không cho là đúng cũng không thể không tin hắn mấy. Phần. Đúng là khi đứng trước lợi ích càng lớn, cừu địch cũng có thể tạm thời hợp tác. Đây đối với một vài thế lực mà nói là chuyện quen quá hóa thường. Trước đây Tiên Minh, Thánh Điện thường xuyên tấn công lẫn nhau, nhưng khi đối mặt với hắn, bọn họ không phải cũng liên thủ sao? Tranh đoạt thiên đạo. Thành ca không có hứng thú. Hắn biết thiên đạo chắc chắn sẽ không thừa nhận người có hệ thống khác. Loài. Như mình. Mà hắn cũng biết, Xích Âm Cung chắc chắn còn có hậu chiêu. Không thể nào chỉ đơn giản hợp tác như vậy. Nếu như có mai phục và cạm bẫy phía sau, vậy bản thân không phải lại có thể thành công chết lần nữa sao? Chết xong mở hắc càn quét toàn trường, toàn bộ tài nguyên của Xích Âm Cung. Tất cả đều là của mình. Tuyệt biết bao. Nghĩ tới đây, hắn háo hức gật đầu. Ngươi nói có lý. Vậy thì xuất phát thôi. Dễ thuyết phục như vậy sao? Bản thân Khúc Tâm Tôn giả cũng có chút kinh ngạc. Vì để xua tan sự cảnh giác của Khương Thành, vốn dĩ hắn còn chuẩn bị nhiều kịch bản hơn, kết quả đều không cần dùng. Tiểu tử này dễ dàng tin tưởng mình như vậy, không khỏi quá lỗ mãn chứ. Được. Khương đạo hữu thật là sảng khoái, mời. Thấy Thành ca muốn xuất phát, tiên ma lục giới không thể ngồi yên. Thanh Long Đại Đế, Mâu Vũ, Thương Hư Đại Đế lũ lượt tới khuyên. Chớ mắc lừa, lão phu bấm tay tính toán, đây tuyệt đối là có âm mưu. Tiểu tử, có thiên đại cơ duyên cái gì chứ? Sao đối phương không tự đi mà lại? Tặng cho ngươi. Thành ca ưỡn ngực. Ca anh tuấn phong độ, đối phương nhìn thuận mắt. Thanh Long Đại Đế biểu môi, ngươi giết nhiều người bọn hắn như vậy, bọn. Hắn thấy thuận mắt mới là lạ. Ngươi xem đối phương là người ngu sao? Đúng vậy Khương Thành, chuyện này có rất nhiều điểm khả nghi. Người ta thích làm từ thiện, thích chia sẻ cơ duyên với ta không được sao? Thành ca cũng không hy vọng cơ hội tốt như vậy bị quấy phá. Đừng nghĩ ai cũng xấu như vậy mà, giới tu tiên vẫn còn rất nhiều người tốt. Mà! Hắn vỗ vai Khúc Tâm Tôn giả một cách thân thiết, đúng không, lão huynh? Khúc Tâm Tôn giả còn có thể nói gì? Bây giờ hắn chỉ có một câu hỏi, làm sao mà tên này có thể sống tới ngày hôm nay? Đúng đúng đúng, bọn ta là người tốt. Không nên nghĩ bọn ta xấu xa như vậy, Xích Âm Cung bọn ta từ khi lập phái. Đến nay hành sự đoan chính. Lăn lộn ở tiên giới mấy chục tỷ năm, người lọc lõi thấy cảnh tượng này cũng không biết nên chửi từ đâu. Khương trưởng môn nghĩ lại đi. Đúng vậy, chuyện này rất kỳ quặc. Ở giới tu tiên không thể nhẹ dạ cả tin bất kỳ ai, kể cả thân hữu của mình. Bọn họ đến nay cũng coi như là được Khương Thành che chở. Nếu Khương Thành bị hại chết, trụ cột của tiên giới sụp đổ, bọn họ cũng không còn đùi để ôm nữa. Vì vậy một đám lọc lõi đứng ra giải thích, truyền thụ những kinh nghiệm quý báu của giới tu luyện, cũng coi như là một cảnh hiếm thấy rồi. Chỉ tiếc, bọn họ gặp phải Thành ca đang cấp bách muốn chết. Mọi người yên tâm đi, người anh minh thần vũ như ta, sẽ không bị những âm mưu quỷ kế hại đâu. Hơn nữa cho dù thật sự có âm mưu gì, vậy hôm nay ta không đi, tương lai cũng vẫn phải đối mặt. Hắn nghiêm mặt, làm vẻ bi hùng giống như vì tất cả mọi người khẳng khái chết. Vậy, thay vì kéo dài thì nên giải quyết sớm một chút, để tạo một môi trường tu luyện yên lành vì mọi người thì an toàn của bản thân ta tính là gì chứ? Lần này ta nhất định phải đi. Thấy mọi người còn muốn nói thêm, hắn dứt khoát nói, nếu như ta thật sự không về được, đó cũng là chết vì tiên giới. Chết có ý nghĩa. Đến lúc đó mọi người tới băng giới tị nạn là được, băng cung sẽ thu nhận các ngươi. Ỷ có hắc hồi sinh, ca này cờ gì cũng muốn phất, hoàn toàn không lo lắng nó. Thật sự ứng nghiệm. Nhất thời, vô số tiên ma đều bị hắn làm cho cảm động đến rơi nước mắt, đây. Quả là một con người vĩ đại. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 996. Ba ngày sau, Thành ca đã tới Xích Âm Cung. Đây là môn phái đứng đầu nhất nhì chân giới M, nói về khí phái quả thật rất trang nghiêm rộng lớn. Nhưng trong ngoài sơn môn lại vắng lặng. Ngay cả đệ tử trông coi cũng không có. Cho dù là môn phái nhỏ cũng sẽ không xảy ra tình trạng như vậy. Vốn dĩ Khương Thành cũng không quan tâm. Nhưng khi đi vào Xích Âm Cung, hắn nhanh chóng bị một đám người chặn. Đường. Nhìn thấy nhóm người trước mặt cảnh giới cũng không cao lắm. Mười mấy người đứng đầu đều là đế cảnh thất trọng. Mấy trăm người phía sau cùng là đế cảnh lục trọng. Phía bên ngoài còn có hàng ngàn hàng vạn môn đồ đế cảnh ngũ trọng và đế cảnh tứ trọng. Những người này đều có cùng đặc điểm chung là dung mạo trẻ tuổi, mặc quần áo đệ tử. Không đoán cũng biết khoảng hơn chục người đứng đầu đều là đệ tử chân truyền của Xích Âm Cung, đám đế cảnh lục trọng phía sau có thể là đệ tử tinh anh trong nội môn. Lúc này những người này mỗi một người vẻ mặt đều không tốt, ánh mắt nhìn Thành Ca tràn đầy lửa giận cùng thù hận. Hắn chính là Khương Thành. Chính hắn đã giết Khi Nham tôn giả và chư vị trưởng lão. Tặc tử còn dám đến Xích Âm Cung của ta. Đáng hận. Bắt hắn lại. Giết hắn đi, giết hắn đi. Thành Ca còn chưa nói gì thì một đám người đã vây quanh hắn. Tâm trạng mỗi người tức giận như muốn nổ tung. Điều này khiến hắn bật cười. Quả thật hắn có thể hiểu được nỗi oán hận của đối phương. Nhưng đám người này không nhìn vào thực lực đối lập sao? Hắn có thể tiêu diệt đế cảnh cửu trọng, đám đế cảnh lục thất trọng chạy tới. Làm ầm ĩ, có lợi ích gì sao? Khúc Hộ Pháp, ý các ngươi là gì? Hắn xoay đầu nhìn về phía Khúc Tâm Tôn giả bằng ánh mắt dò hỏi. Thật ra Khúc Tâm Tôn giả biết chuyện gì xảy ra. Những đệ tử này thực ra là bị môn phái cấp cao cố tình đưa tới. Dụng ý cũng rất đơn giản, chỉ là để làm cho Khương Thành thấy sợ. Suy cho cùng, Khương Thành giết nhiều người của Xích Âm Cung như vậy. Cũng đã kết thành tử thù. Vì hợp tác nên Xích Âm Cung tạm thời không thể giết hắn nhưng lại muốn trút. Giận mới bày ra trò như vậy. Cố tình phái một đám đệ tử tới gây rối, cuối cùng nói các đệ tử còn nhỏ không? Hiểu chuyện, mong ngươi lượng thứ. Rõ ràng là ngươi bị mắng nhưng lại không thể so đo cùng bọn họ. Ngoài mặt Khúc Tâm Tôn giả ra vẻ kinh ngạc. Hả? Lão Phu hoàn toàn không biết chuyện này, để ta đi hỏi thử. Dứt lời, hắn bay về phía trước nghiêm nghị quát vài tên đệ tử chân truyền, Đào. Trí, Kế Lam, Cái Võ, mấy người các ngươi muốn làm gì, làm loạn sao? Những đệ tử chân truyền này đã sớm biết mưu kế của môn phái cấp cao, biết rõ. Khúc Tâm Tôn giả ngoài mặt trách mắng nhưng trên thực tế là phối hợp chính. Mình. Thế là mỗi một người đều giả vờ tỏ ra vẻ căm hận. Bọn ta nào dám làm loạn, chẳng qua là bị tên đê tiện vô sĩ cầm thú này chọc. Giận mà thôi. Khúc Tâm Tôn giả vẻ đạo đức giả nói, Khương đạo hữu là khách quý của chúng ta, tại sao có thể nói là cầm thú? Đám đệ tử hiểu ngầm trong lòng, ngay trước mặt Thành Ca trách mắng một trận. Hắn lợi dụng âm mưu quỷ kế giết hại Khi Nham tôn giả, tán tận lương tâm. Nhân thần cộng phẫn. Thủ đoạn ti tiện, nếu ta là hắn, quả thực không mặt mũi nào mặt sống trên thế. Gian. Hắn lại không biết xấu hổ đứng ở chỗ đây, quả thực không biết nhục nhã. Thành Ca nghe tới mấy lời chỉ trích này thật ra cũng không tức giận. Mạch não của hắn và người khác không giống nhau, hắn còn cảm thấy đối. Phương đang giúp hắn kể công lao. Chẳng qua thái độ nên có vẫn phải có, không thể để người khác tùy ý chỉ vào. Mũi mình mắng. Nhưng mà nếu mắng lại thì lại thành trò cười. Tới lúc đó truyền ra bên ngoài nói chủ băng giới so đo với một đám đệ tử, cuối. Cùng còn giận đến mặt đỏ tía tai, vô duyên vô cớ mất đi giá trị bản thân. Lúc này bên trong chính điện, Diệt Dương Thiên Tôn cùng một đám hộ pháp. Trưởng lão mặt đầy đắc ý mà nhìn hình ảnh trên truyền ảnh trận. Tiểu tử này chắc hẳn chưa gặp qua trường hợp như vậy. Hừ, bất kỳ ai bị mọi người chỉ trích cũng đều sẽ không có tâm trạng tốt được. Vẫn là trưởng môn cao minh, dùng một đám đệ tử ra mặt, cho dù hắn mắng. Lại hay đánh trả đều mất thân phận, chỉ có thể chịu đựng. Cũng muốn nhìn xem hắn thu dọn kết cục như thế nào. Đoán chừng cũng bị tức đến chết rồi. Ha ha ha. Lúc này, Thành Ca bị đám người trong sân chọc giận, vẻ mặt hắn nghiêm túc. Nhìn về phía Khúc Phong tôn giả. đây thật sự không phải ý của môn phái cấp cao các ngươi. Khúc Phong tôn giả xua tay liên tục. Không phải, đám đệ tử này thật không nghe lời khiến Khương đạo. Hữu chê cười. Diễn kịch phải diễn toàn bộ, hắn lại cố ý quát lớn đám đệ tử. Khương trưởng môn là khách quý của chúng ta, các ngươi như vậy còn ra thể. Thống gì? Còn không lui xuống. Đám đệ tử được cho gợi ý sao có thể sẽ lui. Bọn họ ngược lại càng nháo càng hăng. Hắn phải đưa ra lời giải thích. Không sai, cần phải có lời giải thích. Quỳ xuống nhận sai xin lỗi. Ai cũng biết là không thể nào quỳ, nhưng kêu gào cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Thành ca nhìn trò hề cũng diễn cũng gần xong rồi, vì thế từ trên người trên. Người khiên nham tôn giả chậm rãi rút chui kiếm vũ khí ngũ trọng, hư nguyệt. Kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, đám đệ tử ban đầu kêu gào ầm ĩ càng thêm nổi giận. Ngay cả trong điện Diệt Dương Thiên Tôn cũng lộ ra sát ý thâm trầm. Tên này thật sự dám rút thanh kiếm này ra trước mặt Xích Âm Cung, đây là... đang khiêu khích sao? Nhưng mà sự khiêu khích của Thành ca còn đang tiếp diễn phía sau. Vẻ mặt hắn tiếc nuối mà đưa tay về phía Khúc Tâm Tôn giả, người cũng đang ẩn chứa sự tức giận. Nếu không phải ý của các ngươi, xem ra đám đệ tử này chính là không tuân mệnh lệnh mà tự ý làm loạn. Bất kể môn phái nào môn đồ phạm tội cũng không thể tha thứ đúng không? Ta nghĩ các ngươi cũng không tiện ra tay, hay là ta làm người tốt, giúp các ngươi thi hành môn quy. Hắn vừa dứt lời, Khúc Tâm Tôn giả suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Cái gì? Ngươi giúp bọn ta thi hành môn quy? Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ muốn tiêu diệt đám đệ tử này? Ngươi có điên không? Đây là tương lai của tông môn Xích Âm Cung bọn ta. Sao có thể để ngươi tiêu diệt? Hắn vội vàng chắn phía trước Thành ca, đừng, Khương đạo hữu. Thân phận của ngươi cao quý sao có thể làm phiền ngươi đích thân ra tay? Không phiền. Từ trước đến nay ta làm việc tốt đều không cần báo đáp. Thành ca vừa đẩy hắn sang bên cạnh, vừa quơ binh khí về phía đám đệ tử. Đến đây, các ngươi vừa rồi không phải hận không thể đem ta băm làm ngàn mảnh sao? Không phải là chỉ nói xuông thôi chứ? Đệ tử Xích Âm Cung tuy rằng kích động, nhưng cũng không ngu ngốc. Biết thực lực mình so với Khương Thành chênh lệch rất lớn, ra tay thì sẽ bị thiệt. Bọn họ vừa rồi ỷ vào việc chẳng qua là thân phận thấp kém, thực lực yếu, còn ngươi đường đường chủ băng giới nếu so đo với bọn ta, đó chính là vứt đi thân phận. Cho nên mới dám như vậy không chút kiên nể. Hiện tại Khương Thành chỉ kiếm về phía bọn chúng, một đám người chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược, nào dám thật sự khai chiến cùng hắn. Còn không mau cút đi. Khúc Tâm Tôn giả vừa khổ sở ngăn cản Khương Thành, vừa gào thét với đám đệ tử, các ngươi không hiểu chuyện còn không mau cút đi. Lần này bọn chúng cút thật sự. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 997. Giây tiếp theo, chúng đệ tử như vừa được đại xá. Đám người như bầy ong vỡ tổ, hoảng loạn chạy trối chết ra tứ phía. Một vở hài kịch do các đệ tử Xích Âm Cung làm trò cũng vì thế mà được hạ màn. Ha ha, Khương đạo hữu, mời đi bên này. Khúc Tâm Tôn giả cố tỏ vẻ vui cười. Tiếp tục dẫn đường cho Khương Thành. Hắn vờ như tất cả những chuyện vừa rồi đều chưa từng xảy ra. Thế nhưng, Thành ca không hề thoải mái. Khi nãy hắn quả thật muốn giết chết đám đệ tử đó. Chẳng qua là vì bên cạnh có đế cảnh cửu trọng can ngăn, cho nên dù tinh thần bị công kích nhưng hắn cũng không tiện hành động. Chuyện này thật sự khiến hắn rất khó chịu. Ý gì đây, giải tán là xong sao? Mấy lời mắng chửi ta vừa rồi coi như xóa sạch hả? Do đó, hắn trực tiếp xoay người, quay đầu bay ra ngoài sơn môn. Khúc Tâm Tôn giả vội vàng đuổi theo, Khương đạo hữu, chuyện này. Ngươi! Đã tới rồi, sao lại trở về vậy chứ? Thành ca quay người lại, liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá tài nghệ diễn xuất của người kia. Ta thấy đệ tử của các ngươi không chào đón ta, quên đi, ta chẳng thèm làm một vị khách không mời khiến người ta khó chịu đâu, cáo từ. Khúc Tâm Tôn giả trở nên sốt ruột. Nếu ngươi đi rồi, vậy thì chẳng phải đại kế tranh đoạt thiên đạo sẽ bị bỏ dở. Sao? Khương đạo hữu thật là biết nói đùa, sao ngươi có thể là một vị khách không? Mời. Hắn cố ý nói giọng bâng quơ, vừa rồi những đệ tử đó thật là không hiểu. Chuyện, ngươi đường đường là chủ của băng giới, cần gì phải so đo với bọn họ? Chứ. Chỉ là lời ngoài miệng, còn lòng dạ ngươi thì lại không đủ chân thành. Hắn đi nước cờ này để phản công, nếu đổi lại là người khác thì quả thật đã phải. Câm nín không thể trả lời. Nhưng tiếc rằng hắn lại đụng tới Thành ca, người ra bài không theo quy tắc. Thông thường. Nói rất đúng. Thành ca còn chủ động vỗ tay. Sau đó sắc mặt hắn chợt trầm xuống. Hóa ra ngươi vẫn còn biết ta là chủ của băng giới. Khúc Tâm Tôn giả thoáng suy ngẫm, mình đã nói sai cái gì sao? Tại sao đột nhiên hắn lại tỏ vẻ muốn gây khó dễ như thế? Khương trưởng môn nói vậy là có ý gì? Thân phận chủ băng giới của ngươi. Bây giờ ai cũng đều biết cả. Thế à? Nếu đã vậy thì những người tiếp đón ta đâu? Thành ca lạnh mặt, tỏ vẻ không vui. Ta đường đường là chủ của băng giới, giá lâm đến tiểu tông môn này của các. Ngươi để thực hiện cuộc gặp gỡ thân tình. Nói các ngươi được vua đến nhà dân cũng chẳng phải nói quá, đáng lẽ nên. Có một nghi thức nghênh đón long trọng mới đúng. Vậy mà các ngươi lại làm gì đây? Hắn nhìn bầu không khí im ắng bên ngoài sơn môn, còn cố ý để mọi người lui. Đi nữa. Thế nào, ta muốn vào trong còn phải lén lút hả? Đây là đạo đại khách của Xích Âm cung các ngươi sao? Ta thấy bất kỳ một tiểu. Tông môn nào của hạ giới cũng đều chuyên nghiệp hơn các ngươi. Chuyên nghiệp tổ cha nhà ngươi. Khúc Tâm Tôn giả hận không thể chém thẳng xuống một nhát kiếm. Ngươi giết nhiều người của bọn ta như vậy, trên dưới toàn phái đều hận không? Thể lột da róc xương nhà ngươi, ở đó mà còn nghi thức nghênh đón. Nói cách khác, ngươi cần phải tự biết điều đi chứ. Khương đạo hữu cứ đùa, nào đi thôi, mời mời mời. Mời cái gì mà mời, nếu thiên tôn các ngươi không tự ra nghênh đón, những đệ. Tự khác không rẽ lối hoa nghênh, vậy thì ta cũng sẽ không đi vào. Nếu không phải vừa rồi Xích Âm cung cố ý dung túng cho đệ tử gây náo loạn, thì Khương Thành thật sự cũng lười phải tra xét đến vấn đề này. Nhưng hiện tại thì, dù sao Khương Thành cũng vốn là người thích phô trương để ý, cho nên hắn cũng hết sức cố chấp. Chủ của băng giới cũng cần phải có quy cách riêng của chủ băng giới. Thân là chủ băng giới, ta không thể khiến băng giới hổ thẹn. Thấy hắn thật sự muốn đùa đến cùng. Khúc Tâm Tôn giả cũng cực kỳ đau đầu. Hắn lại vội ngăn Khương Thành lại, sau đó nhanh chóng đi vào nội tông thông. Báo. Đám người Diệt Dương Thiên Tôn ngồi bên trong chẳng cần đợi người đến đưa. Tin, họ sớm đã nhìn thấy sự việc đang xảy ra bên ngoài. Một nhóm hộ pháp cao tầng và các trưởng lão suýt chút nữa tức đến sặc máu. Hắn còn mặt mũi không vậy? Ta mà đi đón tiếp cái đồ ma đầu nhà hắn, đúng là thứ đáng chết. Tên này có phải muốn tìm đến chết không hả? Hắn cho rằng hắn là ai, lại còn dám đòi chúng ta đích thân nghênh đón. Thiên Tôn, cứ giết hắn luôn đi. Đúng thế, dù sao hắn cũng đã tới rồi, giết hắn là xong hết mọi chuyện. Diệt Dương Thiên Tôn khẽ lắc đầu. Chung quy vẫn là thiên đạo quan trọng hơn mọi thứ. Hiện giờ 2996 chân giới khác còn chưa đến, nếu chờ tới khi bọn họ đến rồi. Vậy thì cơ hội để chúng ta đắc thủ sẽ cực kỳ nhỏ. Trời cho cơ hội tốt, ta không thể bỏ lỡ. Chỉ cần khống chế được thiên đạo, chuyện gì trong tương lai cũng đều suôn. Sẽ, muốn giết ai thì cứ giết. Việc nhỏ mà còn không nhịn được thì sẽ phá hư việc lớn. Nhưng mà, chư vị hộ pháp và các vị trưởng lão xung quanh vẫn tỏ vẻ không thể chấp nhận. Dù sao hắn cũng là kẻ thù giết chết nhiều người của chúng ta, âm thầm mời. Vào còn coi được. Chứ mà giống trống khua chiên, đi ra nghênh đón thì chúng ta còn ra thể. Thống gì nữa? Chuyện này mà được truyền ra ngoài, Xích Âm cung chúng ta sẽ trở thành trò. Cười mất. Đệ tử tông môn e là cũng sẽ có khúc mắc. Hậu quả của vấn đề này, làm sao Diệt Dương Thiên Tôn không thể lường trước? Hôm nay hắn còn cố ý cho các đệ tử gác núi lui xuống, chỉ lặng lẽ hành sự. Chẳng qua vẫn là câu nói kia. Thiên đạo quan trọng hơn mọi thứ. Chuyện trước mắt là phải khống chế được thiên đạo, tất cả những chuyện khác đều phải tạm gác qua. Dặn dò chúng đệ tử. theo ta ra ngoài nghênh đón. Hắn hô lên, trong giọng nói dường như còn mang theo phần sát ý. Mà sau khi mệnh lệnh của hắn được truyền xuống, toàn bộ xích âm cung đều đồng loạt ồ lên. Đặc biệt là đám đệ tử đã từng chặn thành ca lại mà chửi bớt trước đó, lại càng nghe như sét đánh ngang tai. Cái gì? Thế mà lại muốn chúng ta xếp hàng nghênh đón hắn sao? Đùa kiểu gì vậy? Không giết hắn là tốt lắm rồi, ở đó mà còn nghênh đón hắn, dựa vào cái gì? Vừa rồi bọn họ còn chỉ thẳng mặt mắng nhiếc thành ca. Vậy mà chỉ mới qua một hồi, bọn họ lại phải chạy đến dàn cảnh cầm bảng hiệu. Hô hào hoan nghênh sao? Việc này chẳng khác nào kê bọn họ tự vả. Hoàn toàn như vả bốp bốp vào mặt bọn họ mà. Ai mà chấp nhận nổi chuyện này? Bọn ta không đi. Đúng vậy, bọn ta kiên quyết không đi, ai muốn thì tự mà đi. Người này tàn sát cao tầng của phái ta, chính là kẻ thù của ta, làm sao bọn ta có thể nịnh nọt kẻ thù như thế? Phải, chắc chắn cao tầng đã bị người này bắt giết. Làm càn. Sắc mặt của vị trưởng lão truyền lệnh tái mét. Bọn họ cũng đâu muốn như vậy, nhưng mà đây là mệnh lệnh của Thiên Tôn, ai dám cãi lời? Người nào làm trái mệnh lệnh, coi như là kẻ phản bội tông môn. Những lời này vừa nói ra, tất cả các đệ tử đều tá hỏa. Môn quy của Xích Âm Cung vô cùng nghiêm ngặt, người bị kết tội phản bội tông môn sẽ chịu hình phạt phế bỏ tu vi. Ở chốn chân giới này, người bị phế bỏ tu vi tương đương với phải chịu án tử hình. Sự phẫn nộ trong lòng chúng đệ tử phút chốc đều bị đè nén. Lúc trước, người bảo nhóm bọn ta đi mắng Khương Thành chính là các ngươi. Bây giờ, người muốn bọn ta đi nghênh đón Khương Thành cũng vẫn là các ngươi. Bọn ta không cần mặt mũi sao? Bọn họ cũng chỉ đành thầm nghĩ như vậy. Tông môn cũng được xem là nơi có thực lực, Thiên Tôn lên tiếng, ai dám khước? Từ. Vì thế, gần 15 phút sau, toàn bộ bầu không khí trong Xích Âm Cung đã thay đổi. Tiếng chiên trống vang trời, những lá cờ đủ màu bay phấp phới, các loại chân khí và trận pháp đặc hiệu được bài trí khắp nơi, khiến không gian vô cùng náo nhiệt. Trên bầu trời sắc màu rực rỡ, chim chóc thú vật đua nhau khoe sắc. Diệt Dương Thiên Tôn dẫn theo một nhóm hộ pháp và các trưởng lão đế cảnh bát trọng ra cửa nghênh đón. Vừa nhìn thấy thành ca, tất cả bọn họ đều nở mặt tươi cười, nhiệt tình chào đón. Chủ của băng giới đã đến rồi, thật là khiến Xích Âm Cung bọn ta như được vua đến nhà dân. Mời vào trong, mời vào trong. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ như không hề hay biết màn trò hề trước đó. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 998. Đương nhiên Khương Thành hiểu rõ, mỗi người ở đây đều hận không thể băm hắn ra thành trăm mảnh. Chỉ là, hắn cũng lười đi vạch trần bọn họ. Dọc đường đi, Khương Thành cùng với chư vị Thiên Tôn, các tôn giả và các vị hảo hữu thân thiết kiểm duyệt sơ qua đội hình tiếp đón của các phong đệ tử Xích Âm Cung. Chào mọi người. Ta chính là Khương Tuấn Soái, người mà các ngươi đã chờ đợi bấy lâu nay. À, ta quên mất, hình như chúng ta vừa mới gặp nhau mà. Nhớ đến vừa nãy mình còn mắng hắn, vậy mà bây giờ lại bị ép phải hô hào hoan nghênh hắn, cho dù da mặt của mấy đệ tử có dày đi nữa thì cũng không khỏi mặt đỏ tía tai, xấu hổ đến cực độ. Thành ca vô cùng hài lòng, tấm tắc khen ngợi. Xích Âm Cung các ngươi thật là nhiệt tình quá. Không hổ là bá chủ của chân giới em mờ. Diệt Dương Thiên Tôn đi bên cạnh hắn thầm nghĩ, những lời này rốt cuộc là đang khen hay đang châm chọc bọn ta vậy? Ôi chao, Khương đạo hữu quá khen. Rất đáng khen, rất đáng khen, nhanh như vậy mà đã tạm thời bày trí được khung cảnh lớn đến thế, có thể thấy trình độ tổ chức của các ngươi cao đến nhường nào. Khương đạo hữu đúng là có mắt nhìn. Hai người nói những lời vô bổ suốt đường đi, chậm rãi tiến thẳng vào trong chính điện, cuối cùng nghi thức nghênh đón ầm ĩ bên ngoài cũng đã được kết thúc. Sau khi vào trong, chỉ có những trưởng lão trên cấp đế cảnh bát trọng mới có thể tham gia đàm đạo. Mà chuyện hai bên trao đổi cũng là việc hệ trọng nhất. Thật không dám giấu, lần này bọn ta không tính toán hiềm khích trước kia mà mời Khương đạo hữu đến, chính là vì muốn tranh đoạt thiên đạo. Thật sự thì Thành ca cũng vốn không biết làm cách nào để tranh đoạt thiên đạo. Vì thế hắn tỉnh bơ yêu cầu, có thể nói chi tiết hơn không? Con rối của thiên đạo đã triệu hồi 13 món thiên đạo chí bảo. Câu đầu tiên này của Diệt Dương Thiên Tôn thật khiến cho Thành ca cảm thấy mông lung. Con rối gì? 13 món thiên đạo chí bảo, chẳng lẽ là đang chỉ tam đại? Long Cốc, món bảo địa hóa thành thần binh lợi khí ở núi Thiên Kiếm này sao? Mọi người trong điện đều ngơ ngác nhìn nhau. Đến thứ này mà hắn cũng không biết. Những thứ này chẳng phải đều là những kiến thức bình thường của nguyên tiên giới sao? Hắn không phải là chủ của băng giới à, sao lại mù tịt như vậy? Nhưng mà ngẫm lại, đây đã là chuyện của 1 triệu năm trước khi tiểu tử này đến băng giới. Nếu về sau còn muốn lợi dụng hắn để mưu đoạt thiên đạo, vậy thì cơ bản không thể không có chung thông tin, thế nên Diệt Dương Thiên Tôn đành kiên nhẫn phổ cập kiến thức cho Khương Thành. 13 món thiên đạo chí bảo, quả thật chính là những món bảo địa mà ngươi nói. Con rối đó chính là tiên mẫu mà ngươi quen biết. Thành ca hết sức kinh ngạc, nữ nhân đó thế mà lại là con rối ư. Hắn còn luôn tưởng rằng tiên mẫu chính là hóa thân của thiên đạo tiên giới. Nữa kìa. Diệt Dương Thiên Tôn khẽ lắc đầu, con rối chỉ là cách mà bọn ta gọi nàng, bản thể của nàng là món vật quý thứ 14 của thiên đạo, tên là bà Sa Ngọc. Nhân. Hả? Nàng vậy mà lại là một món binh khí. Một vị tôn giả trong điện nhẹ gật đầu, không sai, năm đó khi nguyên tiên giới tranh đoạt thiên đạo, chủ yếu là chiến đấu với nàng. Bản thân thiên đạo cũng sẽ không chủ động tấn công sinh linh. Nhưng vì để tự vệ, thiên đạo đã tạo ra nhóm vật quý đó. Mà sở dĩ thiên đạo khó đoạt, đó cũng là vì có 14 món thiên đạo chí bảo cản trở, hơn nữa còn vì các chân giới khác ngán chân tranh giành lẫn nhau. Mà trong 14 món thiên đạo chí bảo, tuy rằng mỗi 13 món khác cũng có linh tính, thần diệu vô song, nhưng khó đối phó nhất vẫn là bà Sa Ngọc. Nhân này, Thành ca vô cùng hứng thú hỏi. Nàng rất lợi hại sao? Một vị tôn giả khác gật đầu cái rụt trả lời, nếu chỉ có 13 món vật quý kia thì bọn ta sớm đã thành công. Dù sao mấy vật quý có linh tính đó chung quy cũng chỉ là vật chết khô khan. Sao mà đấu lại đầu óc suy tính của các tộc sinh linh? Sự tồn tại của bà Sa Ngọc Nhân mới khiến cho độ khó không ngừng tăng lên gấp trăm lần. Trong 14 món thiên đạo chí bảo, bà Sa Ngọc Nhân là thứ duy nhất có đầy đủ linh trí, hơn nữa linh trí của nàng còn nổi trội hơn tất cả các sinh linh khác. Linh trí? Nàng thông minh lắm sao? Thành ca cảm giác như hình tượng cứng ngắc lúc đó của tiên mẫu và lời nói này có hơi chênh lệch. Diệt Dương Thiên Tôn trầm giọng nói, đúng vậy, nàng chính là kiệt tác của thiên đạo. Bà Sa Ngọc Nhân xảo quyệt, tinh ranh và mưu kế, thấu hiểu tình đời hơn bất cứ một sinh linh nào, lúc đó có ít nhất 8 vị đại năng được xác định là đã chết dưới âm mưu quỷ kế của nàng. Mấy vị đại năng trong lời mà hắn nói, sự tồn tại của họ còn mạnh mẽ hơn thiên tôn. Khương Thành tỏ ra ngây ngốc cả người. Tiên mẫu. Xảo quyệt. Vẻ mặt hắn không thể tưởng tượng nổi mà vẽ ra ảo ảnh của tiên mẫu. Các ngươi thật sự đang nói về tiên mẫu sao? Là người này. Mà không phải là những người khác. Mọi người vừa nhìn thấy thì đều đồng loạt gật đầu. Không sai, chính là nàng. Một trong những sự tồn tại nguy hiểm nhất ở nguyên tiên giới năm xưa. Nếu bị nàng nhắm trúng thì có chết cũng sẽ không biết chết kiểu nào. Tùy. Khương trưởng môn cảm giác có phải thế giới này đã đảo lộn hết rồi không? Vì sao trong ấn tượng của ta, tiên mẫu lại là kẻ ngốc nghếch, chậm chạp? Trước kia, thậm chí hắn còn từng hoài nghi không biết tiên mẫu có phải là một người máy vô cảm hay không? Đó là bởi vì hiện tại thiên đạo vẫn còn rất yếu. Diệt Dương Thiên Tổng Hờ nói, bà Sa Ngọc Nhân mạnh hay yếu là do sức mạnh của chính thiên đạo quyết định. Hiện giờ còn có tới 2996 căn nguyên chưa trở về. Cho nên thiên đạo đã yếu hơn trước rất nhiều. Vậy nên mấy ngày nay, những món vật quý đó cũng còn lâu mới đạt được tới uy năng như thời hưng thịnh, nhờ đó mà trong những ngày này, thiên tôn của bọn ta mới có cơ hội để tranh đoạt. Nếu là nguyên tiên giới trước đây, cảnh giới của thiên tôn vốn dĩ không có đủ năng lực để cướp đoạt thiên đạo. Thậm chí đến cả tư cách khai chiến còn không có. Khi ấy người tranh đoạt thiên đạo đều là các đại lão cực kỳ hùng mạnh. Thời điểm mà ngươi gặp được tiên mẫu cũng chính là thời kỳ mà chưa có căn nguyên nào đến cả, khi ấy trạng thái của nàng suy yếu nhất, kéo theo linh trí cũng bị hạ xuống mức độ thấp nhất. Hóa ra là như vậy. Khương Thành bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách lần trước khi hắn kết nối với băng giới, lại tự dưng cảm giác tiên mẫu đã trở nên nhân tính hóa không ít. Mẹ nó, cẩn thận ngẫm lại, nếu như tất cả 3.000 căn nguyên của chân giới đều trở về, thật không biết nàng sẽ biến thành bộ dạng gì. Bà Sa Ngọc Nhân là một món thiên đạo chí bảo, bản thân nàng còn có một bộ phận hoàn chỉnh của lực thiên đạo. Mà bởi vì sự tồn tại của nàng, 13 món vật quý khác của thiên đạo đều được điều động. Cho nên dạo này bọn ta vẫn luôn không thể tấn công vào bên trong. Đây là vấn đề nan giải mà tam đại chân giới M, Dương, Hỏa đều gặp phải gần đây. Tuy rằng sau khi có thiên đạo, cảnh giới của bọn họ cũng được mở rộng, có thể tiếp tục đột phá. Nhưng khi thiên đạo hóa mạnh thì uy lực của thiên đạo chí bảo cũng sẽ hóa mạnh. Mà nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, đến khi những chân giới khác lần lượt kéo đến, từng bước gia tăng căn nguyên, thiên đạo trở nên mạnh mẽ, 14. Món thiên đạo chí bảo đó lại càng trở nên mạnh hơn. Tới khi đó, hy vọng cướp được thiên đạo lại càng xa vời. Thiên đạo chí bảo mạnh đến vậy sao? Theo như lời miêu tả của bọn hắn, Khương Thành biết được những món vật quý đó chưa từng bị ai thu thập. Chỉ dựa vào uy lực của mười mấy món binh khí của mình mà đã có thể hủy thiên diệt địa. Vậy nếu những ngày này, mấy món vật quý kia rơi vào tay hắn, há chẳng phải sẽ trực tiếp vô địch luôn sao? Đúng vậy, uy năng của thiên đạo chí bảo không thuộc về bất cứ một loại quy tắc nào. Chúng xuất hiện một cách tự nhiên, mang sức mạnh của thiên đạo thần bí khó lường. Không thể nào chống đỡ, không thể nào đánh vỡ. Vào thời kỳ viễn cổ nguyên tiên giới, những vị đại năng kia quả thật có biện pháp đối phó với thiên đạo chí bảo. Thế nhưng đó là tình báo cơ mật, ngay cả bọn họ còn không biết được nhiều. Huống chi là càng không thể tiết lộ cho một kẻ địch giết chết cả tông môn như Khương Thành. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 999. Sau khi trình bày sơ qua về tình hình, Diệt Dương Thiên Tôn đi thẳng vào vấn đề, đưa ra đề nghị hợp tác. Bọn ta nghe nói ngươi từng bị tiên mẫu nhắm vào, phải chịu nghiệp lực thiên đạo phản vệ. Nhưng cuối cùng, đến một cọng lông của ngươi cũng chẳng bị tổn hại. Điều này là thật sao? Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, tính ra lúc ấy ở đó có tới vô số các tộc cao thủ. Thành ca gật đầu đầy dứt khoát, thật sự là như vậy. Tất cả các cao thủ trong điện được nghe chính miệng hắn thừa nhận thì đều lộ ra vẻ vui mừng. Một vị hộ pháp gấp gáp hỏi, không biết ngươi đã làm cách nào mà được như thế? Đúng vậy, lực thiên đạo không thuộc về bất cứ quy tắc nào, vốn dĩ không ai có thể nào chống đỡ nổi, vậy thì ngươi đã làm cách nào để ngăn cản được nghiệp lực xâm nhập? Thành ca nhìn bọn họ với vẻ mặt khó hiểu. Sau đó hắn bình thản nói, đương nhiên là vì ta đẹp trai đến long trời lỡ đất, vượt ra cả thiên đạo. Mọi người đồng loạt biểu môi. Ngươi nghĩ bọn ta là lũ ngốc sao? Nếu không phải vì bọn ta còn muốn hợp tác thì e là đã phủi tay bỏ đi hết rồi. Diệt Dương Thiên Tôn khoát tay áo, trong lòng đã sớm biết Khương Thành sẽ không chịu tiết lộ bí mật này. Vì không có cái tốt nhất nên hắn đành kiếm cái đỡ hơn. Bọn ta tìm đến ngươi để hợp tác, chính là vì hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp của ngươi, phá vỡ phong ấn của bà Sa Ngọc Nhân và 13 món vật quý khác của thiên đạo. Chỉ cần vượt qua được rào cản của vật quý trong những ngày này thì có được thiên đạo sẽ dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, đường đường là một thiên tôn nhưng giọng điệu của hắn cũng không thể kiềm chế được mà trở nên điên cuồng. Hiển nhiên chỉ cần nghĩ tới việc sau khi khống chế được thiên đạo, bản thân sẽ có lợi biết bao nhiêu. Hành Ca hiếu kỳ hỏi. Bản thân thiên đạo không thể phản kích sao? Không thể. Chỉ cần chúng ta đột phá được tất cả rào cản của thiên đạo chí bảo là coi như đã thành công mỹ mãn. Hóa ra là như vậy. Thành Ca hơi suy tư chốc lát, sau đó hắn hỏi một câu xuyên thẳng vào tim đen. Bọn họ. Sau khi thành công, thiên đạo sẽ thuộc về ai? Trong lòng Diệt Dương Thiên Tôn thầm nói, sau khi phá vỡ toàn bộ phong ấn của thiên đạo chí bảo thì ngươi sẽ lập tức bị bọn ta phản kèo tiêu diệt, cho nên. Tất nhiên là thiên đạo thuộc về bọn ta. Nhưng dĩ nhiên là ở trước mặt Khương Thành, hắn nhất định không thể nói. Thẳng ra như vậy. Đương nhiên là thuộc về ngươi. Thành Ca cũng chả thèm lãng phí một lượng lớn điểm tiên nguyên để đọc ý. Nghĩ, bởi lẽ hắn sớm đã có thể nhìn ra được suy tính của đối phương. Vì thế hắn cười như không cười nói, Xích Âm Cung các ngươi đang làm từ. Thiện sao? Lời này của Khương Đạo Hữu là có ý gì? Hừ, các ngươi không chỉ không báo thù mà còn tìm mọi cách để kêu gọi ta đến. Thiên đạo, đây là lối nghĩ gì vậy? Coi ta thành kẻ ngốc chắc. Trong mắt Diệt Dương Thiên Tôn chợt lóe lên tia xấu hổ. Ngẫm lại cũng đúng, ngay cả một kẻ ngu cũng sẽ không tin trên đời này có loại chuyện tốt như vậy. Được rồi, quả thật bọn ta muốn chia đều thiên đạo với ngươi. Chia đều? Chẳng lẽ thiên đạo còn có thể đồng thời bị hai người khống chế? Có thể. Thật ra Diệt Dương Thiên Tôn cũng không biết có thể hay không, trong lịch sử. Cũng chưa từng có ai thực sự thành công khống chế được thiên đạo. Dù sao đến cuối cùng hắn vẫn muốn độc chiếm một mình. Thành Ca khẽ gật đầu. Có phải các ngươi không phá vỡ được phong ấn của thiên đạo đúng không? Chính xác. Chỉ ta mới có thể đột phá. Không sai. Vậy thì tại sao ta phải hợp tác với các ngươi? Tự ta làm một mình không phải. Được rồi sao? Dựa vào cái gì mà cuối cùng còn phải chia đều với các ngươi? Các ngươi có thể cho ta lợi ích gì? Chuyện này lại là câu hỏi xuyên thẳng vào tim đen người khác, làm cho tất cả các cao thủ không khỏi trợn tròn mắt. Nói trắng ra thì việc hợp tác tranh đoạt thiên đạo này thực sự rất vô nghĩa, bọn họ thậm chí còn không có nổi một chân đứng. Mặc dù bọn họ đều là người của tông môn Xích Âm Cung, nhưng khi tất cả đều tham gia phá vỡ phong ấn của thiên đạo, đến lúc cuối, khoảnh khắc được đối mặt với thiên đạo, sợ là sẽ không khỏi chĩa mũi kiếm vào nhau. Huống chi bọn họ và Khương Thành còn là thù địch. Việc này thì Diệt Dương Thiên Tôn không thể tìm ra lý do để thoái thác. Ý đồ ta muốn lợi dụng ngươi. Quả thật đã hiện rõ trên mặt luôn rồi, có muốn che giấu cũng không được. Bọn ta nhiệt tình như vậy, thật ra là vì hy vọng có thể theo sau hưởng ké chút lợi từ Khương Đạo Hữu. Nếu ngươi chịu nói sớm chẳng phải sẽ xong rồi sao? Còn nói gì mà hợp tác nữa chứ? Thành Ca nhún vai. Nói trắng ra còn không phải là muốn ôm đùi, muốn dựa hơi ta sao? Đúng vậy, đúng vậy. Dù sao cũng đã nói toạc ra rồi. Các cao thủ trong điện chỉ có thể đành thừa nhận. Đúng vậy, bọn ta hy vọng có thể được ngươi giúp đỡ. Hy vọng có thể đi theo ngươi hưởng ké lợi ích. Vậy được rồi. Thành Ca vỗ hai tay vào nhau, sau đó nhìn vào từng đôi mắt tràn đầy mong đợi. Kia, hắn tươi cười rạng rỡ nói, đùi ta cũng đâu thể ôm không, muốn được ta hỗ trợ thì phải trả thù lao. Thật sự hắn rất muốn trực tiếp tiêu diệt luôn cả Xích Âm Cung này. Nhưng nếu không có những người này dẫn đường, hắn sẽ không thể biết cách tìm kiếm thiên đạo. Cho nên Khương Thành thầm suy tính, cũng chỉ đành lấy chút lợi lộc trước đã. Lần trước sau khi trao đổi chiến lợi phẩm, hắn cũng chỉ có thể thu lại vừa đủ điểm vốn. Hiện tại hắn cực kỳ cần điểm tiên nguyên. Cái gì? Ngươi thế mà còn đòi thù lao? Tất cả mọi người đều bất ngờ với yêu cầu này của hắn. Ngươi giết chết nhiều người của bọn ta như vậy, bọn ta không xử lý ngươi thì thôi đi, ngươi còn không biết xấu hổ mà đòi thù lao. Vấn đề này vốn dĩ không nằm trong kế hoạch của bọn họ. Nhờ người hỗ trợ chẳng lẽ không cần trả công? Trái lại Thành Ca còn tỏ ra là lẽ đương nhiên, mua vé lên xe, chẳng phải là đạo lý thường tình nhà. Đến cả quy tắc này mà Xích Âm Cung các ngươi cũng không hiểu sao, có biết cách làm việc không vậy? Trong lòng Diệt Dương Thiên Tôn thầm nói, tông môn của bọn ta lớn như vậy. Còn cần tới phi ngươi giáo huấn sao? Ngươi muốn thù lao thế nào? Thành ca lập tức liếc mở hệ thống, nhìn một lượt các bảo vật được sản xuất ở chân giới M, sau đó nhanh chóng liệt kê ra một danh sách thật dài. Sau khi Diệt Dương Thiên Tôn và chúng hộ pháp cùng các trưởng lão đọc rõ nội dung của danh sách, bọn họ đều tức đến xì khói. Ngươi điên rồi sao? Nhiều huyền âm nguyên thạch tới vậy. Huyền âm nguyên thạch cùng loại với ngân nguyệt băng phách, đều được dùng để gia tăng tiên lực. Chẳng qua huyền âm nguyên thạch là bảo bối đặc trưng của chân giới M, còn ngân nguyệt băng phách lại là của chân giới băng. Trước mắt thứ thành ca thiếu nhất là tu vi tiên lực, cho nên hắn vừa thuận miệng trêu đùa thì đã đòi nhiều đến thế. Gần như là tới vài tỷ, chưa cần xét đến dưới tình huống có bình cảnh, dù là trong điều kiện bình thường thì mấy đế cảnh cửu trọng còn không tạo ra được nhiều như vậy. Cho nên tất cả mọi người trong đại điện đều bùng nổ. Đùa kiểu gì vậy? Toàn bộ xích âm cung bọn ta gom lại còn không đủ nhiêu đó nữa. Huống chi đây đều là những thiên tài địa bảo, ngươi muốn bọn ta tán gia bại sản luôn sao? Không thể nào, loại điều kiện này bọn ta không thể chấp nhận. Chuyện này còn không bằng ăn lời cắt cổ nữa, tuyệt đối là ăn cướp còn gì. Ngươi làm như vậy có khác gì ăn cướp không hả? Hộ pháp và các vị trưởng lão đều phẫn nộ đến tột cùng. Bọn họ làm bá chủ của chân giới M, trước nay toàn đi cướp đoạt của người khác, làm gì có chuyện bọn họ bị cướp đoạt lại. Nghĩ tới mà bực, bọn họ thật hận không thể xé xác Khương Thành ra. Mà vẻ mặt vốn tĩnh lặng như nước của Diệt Dương Thiên Tôn cũng không khỏi nổi giận đùng đùng. Khương đạo hữu, chẳng lẽ ngươi đang muốn trêu đùa bọn ta sao? Loại điều kiện này vô lý đến mức không thể dùng từ nghiệt ngã để hình dung, ngươi cảm thấy bọn ta sẽ đáp ứng à? Thành ca không thèm bận tâm đến thái độ dữ dội của bọn họ. Các ngươi không đáp ứng cũng không sao. Hắn đứng dậy, bước thẳng ra ngoài điện. Ta tin là chân giới dương và chân giới hỏa sẽ suy xét mà đáp ứng điều kiện này của ta. Ta còn muốn đa tạ các ngươi đã cung cấp tình báo cho ta, nếu không chắc ta cũng sẽ không biết chuyến xe lần này của mình thế mà lại đáng giá đến vậy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1000. Nhìn thấy tên tiểu tử này lại muốn quay đầu đi tìm những chân giới khác, một đám cao thủ xích âm cung suýt chút tức vỡ phổi rồi. Chân giới hỏa thì cũng thôi đi. Chân giới dương là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ. Trong thời khắc này, bọn họ hận không thể giết thành ca chết dưới tay ngay tại chỗ. Nhưng vấn đề là, giết hắn rồi, việc tranh giành thiên đạo cũng hoàn toàn trở thành bọt nước. Đừng, đừng đi mà. Khương đạo hữu khoan đã. Có gì thì từ từ nói, chúng ta có thể thương lượng lại mà. Thái độ của thành ca rất kiên quyết, không có gì để thương lượng cả, hoặc là đồng ý, hoặc là từ chối, không có chỗ để mặc cả. Dù sao ta cũng không ép buộc. Diệt Dương Thiên Tôn cố kìm nén sát ý, trầm giọng nói, Khương đạo hữu có thể đợi thêm vài ngày không, cho phép ta bàn bạc. Ba ngày. Thành ca giơ ba ngón tay lên. Ta đợi lâu nhất là ba ngày, nếu như vẫn không có kết quả gì, vậy thì chỉ có thể nói một tiếng tạm biệt rồi. Hắn rời khỏi đại điện, sau khi được sắp xếp ổn thỏa chỗ ở, đám cao thủ trong điện lập tức bắt đầu với vẻ tức giận. Mẹ nó, lão phu thật sự muốn tát cho hắn một cái. Cái thứ bị ổi hèn hạ này, sao hắn có thể vô liêm sỉ như vậy chứ? Hắn có phải quên mất hắn là kẻ thù của chúng ta không, sao còn mở mồm? Không biết xấu hổ. Đúng là đáng chết, giết hắn đi coi như xong. Đúng thế, cục tức này, đạo tâm lão phu vừa nãy mới lấy được cũng sắp không toàn vẹn nữa rồi. Những điều kiện kia của hắn tuyệt đối không thể đồng ý, nếu không thì xích âm cung ta sẽ trực tiếp bị vơ vét sạch. Đúng thế, đồng ý những điều kiện kia, vậy thì xích âm cung chúng ta có mất 10 tỷ năm cũng không thu lại được, đợi đến khi các vị hộ vệ và trưởng lão đều phát tiết, Diệt Dương Thiên Tôn chủ tọa cao cư mới chậm rãi nhắm nghiền hai mắt lại. Thần thái của hắn bình tĩnh giống như tượng đá, tâm trạng gần như đã hoàn toàn bình phục trở lại. đồng ý những điều kiện của hắn cũng không sao cả. Một câu nói nhẹ nhàng, đám trưởng lão lại một lần nữa nổi lửa. Cái gì? Loại chuyện làm tổn hại đến nền móng của môn phái như vậy, điều kiện tự. Chui đầu vào rọ, sao có thể đồng ý được? Thiên Tôn suy nghĩ chu toàn. Đúng thế, tuyệt đối không thể để tên tặc tử đó đạt được. Diệt Dương Thiên Tôn vẻ mặt thất vọng nhìn mọi người một lượt. Dường như mọi người quá ngu xuẩn, khiến hắn có chút tiếc nuối không thể rèn. Sắt thành thép. Trên thực tế ta từ lúc mới bắt đầu đã định đồng ý rồi, chỉ là cố ý đưa ra điều. Kiện có vẻ rất ngặt nghèo, khiến hắn tự cho là được hời mà thôi. Mọi người ngây ra. Tại sao? Đúng thế, lẽ nào Thiên Tôn có thâm ý gì sao? Khóe miệng của Diệt Dương Thiên Tôn hơi nhếch, lộ ra một nụ cười đầy châm. Biếm. Những bảo vật đó, hắn cho dù là lấy được rồi, có thể có mãi được sao? Đừng quên, đợi hắn sau khi đã thông phong ấn của Thiên Đạo Chí Bảo, chúng ta liền có thể lừa giết chết hắn. Đợi hắn chết rồi, những bảo vật và tài nguyên mà hắn có được kia đều sẽ trở về trong tay của chúng ta. Tất cả những gì mà hiện giờ hắn muốn, thật ra chỉ là tạm thời thay chúng ta bảo quản mà thôi, cho dù là muốn nhiều hơn nữa, thì đã làm sao? Hắn nói như vậy, mọi người nhất thời sáng tỏ thông suốt rồi. Sự phẫn nộ uất ức trước đây cũng bay mất, thay vào đó là sự vui mừng phấn khởi. Đúng thế, thật ra chúng ta vẫn có thể cướp về được. Không chỉ là những thứ hắn muốn kia, ngay cả tất cả những thứ mà hắn vốn có, đều sẽ rơi vào tay chúng ta. Đúng thế, hắn bận rộn rất lâu, chỉ là vì may áo cưới cho chúng ta mà. Thôi. Tên tiểu tử này vừa nhìn đã thấy là thế hệ cơ duyên sâu đậm, đến lúc đó chúng ta ngược lại sẽ có thu hoạch bất ngờ nữa. Cho dù hắn dãy dụa ra sao, đã định sẵn cũng chỉ là rổ tre đựng nước cũng bằng không. Giới tu luyện là dựa vào thực lực để nói chuyện, cho dù hắn có đặc biệt hơn nữa, thực lực cùng bày ra đó, không đáng một xu. Ha ha ha, đột nhiên có chút mong chờ. Thiên Tôn cao minh. Đúng thế, vẫn là Thiên Tôn nhìn xa trông rộng, nhìn xa hơn bọn ta nhiều. Một đống những lời nịnh nọt thật lòng thật dạ, làm cho Diệt Dương Thiên Tôn vô cùng hài lòng. Được rồi, đi gom tài nguyên và bảo vật hết đi. Xin vâng theo lời chỉ bảo của Thiên Tôn. Lần này, các hộ pháp và trưởng lão không hề có một chút kháng cự, thậm chí rất nhanh nhẹn. Chính vào lúc trên dưới của Xích Âm Cung đang dấy lên hành động thu thập tài nguyên rầm rộ, bên phía chân giới hỏa và chân giới dương ở bên ngoài, cũng đang tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động của phía bên này. Sau khi Khương Thành giết chết đám người Khi Nham tôn giả kia, tất cả mọi người đều dự đoán Xích Âm Cung tiếp theo sẽ tiến hành báo thù điên cuồng. Một trận đại chiến ngập trời cấp Thiên Tôn sắp bùng nổ. Thế nhưng cứ chờ đợi mãi, bóng dáng của trận đại chiến cũng không có. Phía Man giới vẫn luôn gió yên biển lặng. Mối thù lớn như vậy, Xích Âm Cung lại có thể nhẫn nhịn sao? Bổn tọa đã từng qua lại với tên Diệt Dương Thiên Tôn đó, hắn không giống loại người này. Dựa theo tin tức mà bọn ta thám thính được, Khúc Tâm Tôn giả đã từng đi về phía Man giới gặp mặt tên Khương Thành đó, sau đó Khương Thành đi cùng hắn đi đến thẳng Xích Âm Cung. Có chuyện này thật sao? Các ngươi muốn làm gì? Liên quan tới Thiên Đạo, thứ mà Khúc Tâm Tôn giả dùng lúc đó chính là truyền âm. Đám tiên ma lục giới chỉ biết có một thiên đại cơ duyên, những cái khác cũng không rõ. Cho nên những thứ trước mắt chân giới dương và chân giới hỏa nghe ngóng được cũng chỉ có chút này. Hai bên là kẻ địch không đội trời chung, lại có thể vứt bỏ hiềm nghi đi cùng nhau sao, quá là nghịch lý rồi. Xảy ra chuyện khác thường tất có vấn đề. Trong chuyện này nhất định có âm mưu bí mật kinh thiên nào đó. Không thể lơ là được. Ra, nhất định phải điều tra mọi chuyện cho rõ ràng. Nhất thời, nhị đại chân giới này cũng trở nên bắt đầu hoạt động ngầm. Mà trên thực tế lại há chỉ có bọn họ. Bên phía chân giới âm cũng không chỉ có một cái Xích Âm Cung, còn có thế lực khác và một vị thiên tôn khác nữa. Sau khi Khương Thành đi vào Xích Âm Cung, bọn họ đều đứng ngồi không yên. Mỗi người đều tự cảm thấy nhất định có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra. thậm chí đến cả phía băng giới cung bị kinh động rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào là một cái bẫy? Băng chủ hắn trúng mai phục rồi. Đối diện với dự đoán của đám người Vân Xoa và Quý Thương, Cung Tình lắc đầu. Mặc dù mỗi lần Khương chủ công hành sự đều khiến cho người khác đoán không ra, hầu như là hoang đường, nhưng đều có thâm ý của hắn. Hắn sẽ không làm những chuyện không nắm chắc. Vị muội muội này hiện giờ đã đến một cực đoan khác, hoàn toàn mù quáng tin tưởng bất kỳ một quyết định nào của Thành ca. Ta tin hắn có con át chủ bài không sợ Xích Âm cung. Cái mà ta thật sự không thể hiểu được là Xích Âm cung tại sao lại muốn tạm thời bỏ qua thù hận, bọn họ rốt cuộc đang mưu tính cái gì? Là bởi vì thiên đạo. Giọng nói mênh mang từ không trung truyền xuống, mọi người vội vàng cúi người hành lễ. Tham kiến Thiên Tôn. Chỉ thấy Băng Cực Thiên Tôn nhẹ nhàng hạ xuống. Mà đi theo bên cạnh hắn là một tên đế cảnh tam trọng, không phải là Băng Phượng Cơ Giao còn có thể là ai chứ? Cảnh này khiến cho mọi người ríu rít lấy làm lạ. Tin tức Phượng tộc di chuyển vào băng giới, bọn họ đều biết, lúc đó còn nhận được sự phối hợp của Băng Nguyên Cốc và Băng Cung. Nhưng Cơ Giao thật sự có thể được Băng Cực Thiên Tôn xem trọng, vẫn là nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Băng Phượng này thật sự đặc biệt như thế sao? Không ngoài dự đoán, Xích Âm Cung muốn lợi dụng băng chủ phá bỏ phong ấn của Thiên Đạo Chí Tôn. Khi bản thân Băng Cực Thiên Tôn nói ra câu này, cũng cảm thấy rất khó tin. Nếu không phải lúc nói chuyện phiếm với Cơ Giao, biết được những chiến tích trước đây của Khương Thành, hắn căn bản không thể tưởng tượng được sẽ có người đến cả thiên đạo cũng không sợ.